Hệ thống vô liêm sỉ buộc ta câu nhân. Chương 2, hệ thống 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến thân thế bi thảm của nguyên chủ Tống Tử Duệ càng thương cảm, nếu so với Tống Tử Duệ y thì y tốt hơn nguyên chủ không biết bao nhiêu lần, y còn cha mẹ thương yêu, còn hắn thì thở dài một hơi, y lập tức lấy lại tinh thần. Bây giờ đối với y chuyện quan trọng là phải tập trung tu luyện, làm sao để từ bây giờ đến ngày kiểm tra tư cách gia nhập Bắc Hành phái y nhất định phải đạt luyện khí tầng 8. Hệ thống ngươi có cách nào làm tăng tu vi của ta hay không? Cách làm tăng tu vi của ngươi sao? Có thì có đó, nhưng liệu ngươi có chịu nổi tác dụng phụ của nó hay không thôi? Cách gì, mau nói ta nghe xem. Tống Tử Duệ bây giờ sớm đã bị niềm vui che mờ lý trí rồi, còn đâu mà để ý nó có tác dụng phụ hay không? Mà hình như ta còn chưa giới thiệu với ngươi về những chuyện liên quan đến hệ thống nhỉ? Nhắc mới nhớ, quả thật là cái hệ thống này chưa có nói gì về công dụng và cách dùng của nó. Tống Tử Duệ trên trán chảy xuống ba đạo hắc tuyến. Ngươi CMN là cái hệ thống cùi bắp ta thao CMN, ngươi cái gì cũng chưa nói. Ký chủ bớt giận ngài như vậy dễ đột tử chết lắm, để ta từ từ nói với ngài. Lần này Tống Tử Duệ triệt để bốc hỏa, cái hệ thống này dám chủ y đột tử, hừ. Y cố gắng điều chỉnh tâm trạng lại, trong lòng chỉ nghĩ. Nếu hệ thống mà có thực thể thì y nhất định sẽ đánh sưng mông nó. Ngươi còn không mau nói. Thỉnh ký chủ chú ý lắng nghe. Hệ thống ta chứa rất nhiều mục nhỏ khác nhau. Các mục đó gồm thương thành, dùng để đổi đạo cụ và các vật phẩm khác nhau. Túi trang bị là một loại túi bách bảo dành cho ký chủ, bên trong gồm 8 ô. Nếu ký chủ thăng cấp số ô sẽ tăng theo. Mục tiếp theo là trang thông tin về người. Và cuối cùng là mục siêu cấp vô địch, đó là lưu ly phường. Trong này người có thể luyện đan, chế tạo vũ khí. Đối với thương thành, người chơi cần phải sử dụng điểm thưởng để đổi. Điểm thưởng này do hệ thống phát khi người hoàn thành một nhiệm vụ. Tùy theo cấp nhiệm vụ sẽ có một mức thưởng khác nhau. Nhiệm vụ thì người chơi sẽ được nhận từ hệ thống, nếu trong thời gian nhận nhiệm vụ có sự cố bất ngờ phát sinh thì ký chủ có cơ hội nhận được nhiệm vụ phụ. Hệ thống vừa nói vừa mở khung điều khiển, trình chiếu các mục cho Tống Tử Duệ xem. Tống Tử Duệ nghe đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A, hệ thống không quan tâm lại tiếp tục nói. Vậy còn hình phạt, nếu có thưởng thì cũng phải có phạt nhỉ? Tống Tử Duệ nói xong liền muốn tát cho mình một cái, hai tay bịt chặt lấy miệng, y thật là ngốc mà tự dưng lại đi hỏi hình phạt làm gì, đúng là tự tìm đường chết mà. Ký chủ xin yên tâm, hình phạt đương nhiên phải có rồi. Không có cũng được, ta không ngại đâu. Tống Tử Duệ nhanh miệng trả lời. Hệ thống, ta ngại. Tống Tử Duệ hai má đỏ bừng vì xấu hổ, triệt để im lặng. Hệ thống thấy vậy cũng không nói gì nữa, cả căn phòng chìm trong không gian tĩnh lặng. Trong khi hai người đang chìm trong không gian tĩnh lặng ấy thì bên ngoài cửa bỗng vang lên một đạo âm thanh. Tống Tử Duệ, tên sao chổi kia, ngươi còn không đi làm việc, mặt trời đã chiếu tới mông rồi. Ngươi mà không ra ta sẽ đánh ngươi một trận. Nói xong một hơi, người nọ liền đứng trước cửa phòng. Tống Tử Duệ ngồi trên giường cũng không muốn hỏi hệ thống gì nữa, liền đứng dậy mặc y phục chuẩn bị đi theo người nọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tử Duệ mặc xong y phục thì mở cửa ra ngoài, chân trước vừa bước ra ngạch cửa thì y liền bị một cái tát như trời giáng khiến y ngã xuống đất lăn vài vòng. CMN y bị người ta tát, từ nhỏ đến lớn y chưa bao giờ bị tát như thế. Tống Tử Duệ một bụng oán giận định ngước lên mắng thì người nọ đã sấn tới đạp một phát lên bụng y, ruột gan y chấn động đến muốn nôn tất cả mọi thứ trong bụng ra. Tên sao chổi này cho ngươi làm biếng nè, cho ngươi chừa nè. Mỗi một lần nói là người nọ lại đạp vào bụng y một cái khiến y phun ra một bụng máu. Tống Tử Duệ triệt để nổi điên, hai tay y nắm lấy cái chân đang định đạp vào bụng mình lần nữa, dùng sức xoay nó làm cho nó triệt để biến dạng. Ây, chỉ nghe một tiếng hét chói tai sau đó thì im bặt, bởi vì tranh thủ thời cơ y đã ngồi dậy vặn gãy cổ người nọ, buông thân thể đã không còn hơi thở trong tay ra, y liền kéo người nọ đến cái giếng gần đó, dùng sức quăng xác xuống dưới. Xong xuôi mọi chuyện, y liền ngồi xuống nhắm mắt lại ngưng thần vận khí, đợi đến khi y mở mắt ra đã hơn 2 khắc sau. CMN tưởng lão tử là nguyên chủ yếu ớt trước đây, chắc tưởng lão tử suốt ngày ăn chơi như vậy là yếu ớt chắc, hừ, các ngươi dám ức hiếp ta, ta cho các ngươi đi gặp tổ tông. Mọi người đều nghĩ rằng y suốt ngày hết ăn rồi đọc sách thì sẽ rất yếu đuối. Nhưng không, y thật sự không yếu như vậy đâu ha, trong một lần tình cờ y ghé một hiệu sách mang đậm nét cổ kính đi lại lại trong đó cả tiếng đồng hồ thì y vô tình tìm được một quyển sách bí ẩn. Cách chương,